Thế giới hiện thực, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày vừa bận rộn lại vừa nhàn nhã trôi qua. Chớp mắt đã qua 4 năm. 4 năm này, Narcissa vừa học tập vừa giúp đỡ dạy dỗ hai thằng nhóc nghịch ngợm. Tháng 12 hàng năm, Ruella và Cygnus đều đón các bé về trang viên. Bella thì nghỉ học mới về. Sau này An cũng đi học thì hai người cùng về. Còn Narcissa sẽ đi đón họ. Buổi sáng ngày sinh nhật 11 tuổi, Narcissa bị tiếng chim cú mèo Hawkwood gõ cửa sổ đánh thức. Bé mở cửa sổ cho nó vào. Lấy bức thư thật dày vừa nhìn là biết thư thông báo nhập học của Hawkwood trên đùi nó xuống. Narcissa cho con cú mèo thức ăn cho cú mèo. Rồi cầm thư thông báo đến tìm Wanburga đến hẻm xéo mua đồ dùng năm nhất cần. Danh sách mua sắm đi kèm với thư thông báo có những vật phẩm cần tự đến hẻm xéo mua. Nhất là đũa phép của phù thủy nhỏ. Đây là công cụ giám sát tốt nhất của bộ pháp thuật đối với pháp lệnh cấm phù thủy vị thành niên không được dùng ma pháp vào ngày nghỉ. Wanburga và Narcissa thương lượng sau sinh nhật của bé thì mới đi hẻm xéo. Khi đó phần lớn đã mua đồ dùng học tập xong nên hẻm xéo sẽ không quá chật chội. Narcissa nghĩ lại cũng thấy rất đúng. Nên để Bella và An mua đồ dùng năm nhất như sách. Và dược liệu về. Đến lúc bé đi chỉ cần mua thú cưng và đũa phép là được. Dù sao hai chị gái nhà bé cũng hẹn bạn bè đi hẻm xéo cùng hết rồi. Nói đến Hogwarts không thể không nói đến thế giới pháp thuật hiện nay. Vì hiệu trưởng già của Hogwarts Armando Dippit mấy năm nay đã không còn quá khỏe mạnh. Vì thế ông có ý muốn về hưu. Người sắp kế nhiệm chức hiệu trưởng Hogwarts chính là Albus Percival Ulfric Brian Dumbledore. Trong 4 năm này, tranh đấu ngầm của Dumbledore và Voldemort càng diễn ra thường xuyên. Nhưng bọn họ đều ăn ý không để những tranh chấp nhỏ đó cho mọi người đều biết. Có lẽ đến khi Dumbledore chính thức ngồi lên ghế hiệu trưởng, chiến tranh sẽ bùng nổ. Bởi vì, theo tính cách của Voldemort, không có khả năng để phần lớn lực lượng của hắn hậu đại của Slytherin đều bại lộ ở trận doanh của địch. Mấy năm nay, Rose cũng đã lên năm 2, nên Narcissa cũng không hẹn bé ấy đến hẻm xéo mua sắm. Sự thật là thời gian Narcissa đến hẻm xéo quá muộn, trước khai giảng bé mới đi mua sắm. Lý do là bé không chịu nổi nhiều người. Nhưng may mà sinh nhật của Narcissa trước ngày 1 tháng 9. Nếu không theo quy tắc phát thư nhập học của Hogwarts chắc bé sang năm mới được đi học. Như vậy bé chắc chắn sẽ rất buồn bực. Bé đã thèm nhỏ dãi thư viện nhà Ravenswap lâu lắm. Còn từng có suy nghĩ muốn vào nhà Ravenswap. Nói đến Rose, lại nhớ đến Voldemort. Nghe nói mấy năm này hắn đã thử nhà Black vô số lần. Bởi vì hắn đã mượn sức được đại đa số quý tộc thuần huyết của Anh quốc. Hơn nữa còn lợi dụng bọn họ kiếm về tiền tài và bồi dưỡng lực lượng. Nhà Malfoy chính là một trong số đó. Nhưng những phát triển này đều dựa trên điều kiện đối thủ của hắn Albus Dumbledore không lên làm hiệu trưởng. Một khi Dumbledore lên làm hiệu trưởng, lợi thế này sẽ bị san bằng. Trước mắt, nhà Black vẫn duy trì thái độ trung lập đứng nhìn. Nhưng là một đại gia tộc, sao có thể tuyệt đối trung lập? Gia tộc đã ngầm có vẻ xem trọng Voldemort và hợp tác với hắn. Nhưng cũng không buông tha bên Dumbledore. Thông qua chú Alpha thích tiếp cận Muggle đầu tư cho hội Phượng Hoàng. Phỏng chừng gia tộc muốn nhìn xem sau khi Dumbledore lên đài sẽ đối phó với Voldemort như thế nào rồi mới lựa chọn. Cho nên, bởi vậy, nhà Black và nhà Malfoy đều nhắm một mắt mở một mắt đối với việc Narcissa trao đổi thư từ với trang viên Malfoy. Slytherin từ trước đến nay đều sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ. Hơn nữa, không thể phủ nhận giới thuần huyết sẽ liên hôn. Dưới sự cam chịu cho hai người Narcissa trao đổi thư từ. Hai nhà cũng khôi phục trạng thái dùng chim cú mèo liên hệ. Bởi vì sách vở, và đồ dùng năm nhất cần đều đã được Bella và An mua về giúp. Lúc Narcissa đến hẻm xéo chủ yếu để mua đồng phục, đũa phép và một con thú cưng. Biết trong nhà không bỏ qua tác dụng của đồ dùng Muggle. Narcissa quyết định đổi chút tiền tiêu vặt của bé sang tiền Anh của giới Muggle. sau đó đi khảo sát thị trường và mua lễ vật đặc biệt cho gia đình. Rồi thương lượng với cha mẹ có nên đầu tư một ít sản nghiệp. Nhất là những sản nghiệp có khả năng liên tục phát triển. Thông qua lò sưởi liên kết với quán cái vạc lủng đến hẻm xéo. Narcissa đến Gringot mở kho vàng mà Ruela mở cho bé lấy một túi Galleon. Sau đó đem một nửa đổi thành bảng Anh. Cất vào túi không gian Cygnus chuẩn bị cho bé. Trong túi không gian còn có trang phục bé chuẩn bị. Sau đó, bé đến cửa hàng quần áp của phu nhân Mao cần đo đồng phục và lễ phục trong học viện cần dùng. Nhờ kinh nghiệm của ba nhân sĩ Bella, Rose và Anne, Narcissa dùng một ma pháp nhỏ chặn cái thước cuộn háo sắc trước khi nó có cơ hội chạm vào bé. Nói với phu nhân Mao cần muốn tự đo số đo của mình. May mà đã qua hè. Nếu không dù bạn yêu cầu thế nào, phu nhân Mao cần Vas Epsilon Me dùng thước đo cho bạn. Rất nhanh, phu nhân Mao cần đã đo xong cho Narcissa. Bé báo cho bà yêu cầu về chất liệu và kiểu dáng. Bà cũng dặn bé 2 giờ sau về lấy rồi bước về phòng làm quần áo. Ra khỏi cửa hàng quần áo, Narcissa đến nhà duy nhất bán đũa phép ở hẻm xéo tiệm đũa phép Ollivander. Nhìn qua, ngôi nhà ở góc đường đó rất rách nát. Biển chữ vàng trước cửa có ghi Ollivander. Nhà sản xuất đũa phép uy tín từ năm 382 trước công nguyên như là sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Lúc đẩy cửa ra, cửa còn phát ra tiếng két, như tỏ vẻ nó đã trải qua bao phong sương. Ngẩng đầu nhìn lại, trừ hàng ghế chờ cùng mấy ngần hòm đũa phép hẹp dài đến tận trần nhà. Lung lay sắp đổ, còn Ollivander đang dọn lại những chiếc hòm mà vị phù thủy nhỏ trước lựa chọn không đúng. Xin chào, cháu muốn mua một cây đũa phép. Cách chương.